Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 105, tên là địa cầu. Không ít dân chúng tự phát trên đường phố du hành, càng nhiều dân chúng bắt đầu chống lại phương Tây sản phẩm. Nói chung đại gia đều ở dùng chính mình phương thức biểu đạt bất mãn. Trong lúc nhất thời gắn bó mấy chục năm lâu dài, liên bang địa cầu dĩ nhiên sản sinh từng tia vết rách. Cứ việc phương Tây phản ứng lại sau sử dụng truyền thông đem đầu mâu rời đi hướng về phía Chu gia, nhưng bởi mọi người vào trước là chủ duyên cớ, dĩ nhiên không người tin tưởng, trái lại rước lấy một thân tao. Lại qua 2 ngày, liên bang địa cầu tuyên bố vô kỳ hạn lùi lại giữa các hành tinh đường hàng không thời gian, lại nhấc lên trên Internet một trận thảo phạt. Cùng lúc đó, hỏa tinh phương diện cũng tuyên bố bắt đầu tiến vào tự trị đếm ngược. Liên tiếp sự kiện phát sinh, dẫn đến mấy ngày ngắn ngủi bên trong, hỏa tinh cùng địa cầu quan hệ liền đạt đến băng điểm. Lâm Diệu cũng không biết những này. Hắn lúc này còn nằm ở trên giường bệnh, sắc mặt hơi trắng bệch. Diệp Nhu cùng đệ nhị Minh Nguyệt ngồi ở giường bệnh một bên, một mặt đau xót. Ở các nàng phía sau, còn có mấy cái thứ ba cao trung bạn học mặt lộ vẻ ưu lo. Lâm Diệu, bác sĩ nói ngươi 95% xác suất sẽ đến ung thư da, 3% độ khả thi trở thành người sống đời sống thực vật, 1% độ khả thi sẽ cả đời bại liệt, hoàn hảo không chút tổn hại xác suất chỉ có 1 phần vạn. Diệp Cương đi vào, trong tay cầm mấy ngày trước xét nghiệm, ngày hôm nay vừa ra kết quả tờ khai khó khăn nói. Ta không có chuyện gì. Lâm Diệu lắc lắc đầu. Từ khi hắn sau khi trở lại đã bỏ ra tiếp cận 500 điểm trị liệu thân thể, tia vũ trụ tổn thương đã sớm trị cái 89 phần 10. Hắn hôm nay sở dĩ xem ra hư nhược rồi điểm, là bởi vì mấy ngày trước bổ thiên thời vận dụng dị năng quá độ, lưu lại một tia di chứng, về sau lại nghỉ ngơi nhiều mấy ngày liền có thể hoàn toàn khôi phục bình thường. Ai, người đứa nhỏ này từ nhỏ đã là như vậy, quá hiếu thắng. Có điều ngươi cũng đừng lo lắng, quân đội đã phái ra hỏa tinh cao cấp nhất chữa bệnh tiểu tổ đến trị bệnh cho ngươi. Ta tin tưởng sẽ có cái kết quả tốt. Diệp Cương thở dài nói. Lâm Diệu không lại biện dài. Ngược lại mấy ngày nữa đại gia liền biết tình huống thân thể của hắn. Đúng rồi, Ngụy Phong mấy tên kia đây, làm sao không có tới? Lâm Diệu đúng lúc rời đi đề tài. Ngược lại không là hắn tự yêu mình, mà là Ngụy Phong giả vũ mấy người bọn hắn bình thường cùng hắn quan hệ cực kỳ tốt dị năng giả mấy. Ngày nay bên trong một ngày có thể đến mấy lần, mà hôm nay nhưng một lần cũng không xuất hiện, nhưng hắn có chút lo lắng có phải là xảy ra chuyện gì. Diệp Cương nghe vậy sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Lắc đầu nói, 2 ngày nay phát sinh sự tình quá nhiều. Sáng nay, địa cầu phương diện đã tuyên bố vô kỳ hạn lùi lại giữa các hành tinh đường hàng không. Ta sợ hỏa tinh cùng địa cầu trong lúc đó trong thời gian ngắn đều sẽ không có lui tới. Nghe nói như thế Lâm Diệu ngẩn ra. Hắn không nghĩ tới mấy ngày ngắn ngủi không quan tâm ngoại giới liền phát sinh đại sự như vậy. Chúng ta hỏa tinh phương diện cũng làm ra đáp lại. Quân đội tuyên bố tiến vào tự trị đếm ngược, mà bởi hỏa tinh chính phủ luôn luôn là trực thuộc với liên bang địa cầu. Hơn nữa mấy ngày trước tầng ozone lỗ thủng thời gian, quân đội đã kinh trở nên hơi thần hồn nát thần tính, cho nên trực tiếp lui rơi mất thập đại hỏa tinh thành thị hết thảy quan lớn, đồng thời đem bọn họ tạm thời giam lỏng lên. Nghe đến đó Lâm Diệu khẽ nhíu mày, hỏi, ý của ngươi là Ngụy Phong cha mẹ bọn họ? Diệp Cương khẽ vuốt cằm, có chút thổn thức, cha mẹ bọn họ hiện tại mất đi tự do, chỉ có trải qua quân đội quan sát, xác nhận sẽ không đối với hỏa tinh tạo thành nguy hại sau, mới sẽ thả ra ngoài. Có điều mặc kệ cuối cùng kết quả như thế nào, trước đây hiển hách địa vị là không thể lại có thêm. mà Ngụy Phong bọn họ hiện đang lo lắng quân đội sẽ đối với cha mẹ bọn họ bất lợi. Vì lẽ đó thời khắc bảo vệ đây. Như vậy à, ta rõ ràng, Lâm Diệu nhẹ giọng thở dài. Nhân sinh chính là như vậy. Ai cũng không biết một giây sau sẽ phát sinh cái gì. Trước mấy thiên khánh công yến thượng, thị trưởng cùng mấy cái phó thị trưởng là cỡ nào hăng hái. Không nghĩ tới lúc này mới qua mấy ngày, liền lưu lạc tới quang cảnh như vậy. Cùng lúc đó, xa xôi vũ trụ tinh không, ngân hà hệ biên giới, một chiếc khổng lồ dường như núi cao tinh tế chiến hạm chính đang chậm chậm đi. Chiến hạm này tuy rằng lớn, nhưng mặt trên nhưng rách rách dưới dưới, đầy rẫy đủ loại vết đạn dấu móng tay, vừa nhìn liền biết trải qua đại chiến kịch liệt. Chiến hạm trên bong thuyền, một cái đầu như bò sát, toàn thân ám hắc, ăn mặc áo giáp màu vàng óng nhạt sinh vật kỳ quái chính ngước nhìn hạo hãn vô ngân vũ trụ. Lần này rời đi, không biết khi nào mới có thể trở về. Đại nhân, không cần trăm năm chúng ta liền có thể trở lại báo thù. Căn cứ chúng ta tiếp thu vũ trụ tín hiệu biểu hiện. Chúng ta lần này cần đi địa phương là một khoáng sản phong phú. Sinh vật chủng loại đa dạng tinh cầu. Thậm chí so với chúng ta tổ địa còn mạnh hơn. Có tinh cầu này làm trụ cột. Chúng ta trên chiến hạm 10 vạn tộc nhân trong vòng trăm năm liền có thể trở thành là ngàn vạn. Đến thời điểm báo thù ngay trong tầm tay. Ở phía sau hắn một đồng loại hình sinh vật cúi đầu trầm giọng đáp. Chỉ mong đi. Ha ha, vũ trụ này chi đại cũng thật là không gì không có. Một thứ hai chuỗi gen cũng không đánh mở chủng tộc dĩ nhiên chiếm cứ tốt đẹp như thế địa phương. Là đại nhân, then chốt là bọn họ còn không biết tài không lộ ra ngoài. Trái lại như vũ trụ phóng ra tín hiệu giới thiệu bọn họ vậy cũng cười văn minh. Chuyện này quả thật là trời cao đối với chúng ta ban ân. Ha ha. Chúng ta cùng biến hình tộc chinh chiến ngàn năm đều không thể được một mảnh ổn định nghỉ lại nơi. Bọn họ nhưng như vậy không quý trọng. Thực sự là ngu xuẩn a. Chỉ cần vừa nghĩ tới cái này, áo giáp màu vàng óng nhạt sinh vật trong đôi mắt liền tràn ngập phẫn hận. Căn cứ bọn họ được tin tức đến xem, bọn họ sắp muốn đi chỗ đó hoàn cảnh vô cùng tốt. Ở trong vũ trụ đều xem là hiếm thấy. Càng mấu chốt chính là trên tinh cầu này không một loại sinh vật mở ra thứ hai chuỗi gen. Thả ra bên trong thân thể ẩn giấu sức mạnh. Sinh vật như vậy nếu như ở tại bọn hắn trước tinh cầu. Vậy chỉ có thể là gia súc giống như tồn tại. Muốn giết bao nhiêu, liền giết bao nhiêu. Muốn làm sao ăn liền làm sao ăn. Vì lẽ đó lúc này ở trong mắt bọn họ. Cái kia nơi địa phương chính là một nuôi đầy gia súc liền chờ bọn hắn đi giết Tư Nguyên Tinh. Nghĩ tới đây, bụng hắn khò khè một tiếng vang lên. Trôi nổi ở trong vũ trụ nhiều năm như vậy, đã lâu không thể ăn được đồ ăn. Thật hoài niệm, đại nhân, dùng không được nửa năm chúng ta liền đem đến chỗ cần đến. Đến thời điểm ngài là có thể ăn cái được rồi. Căn cứ tín hiệu bên trong giới thiệu tinh cầu kia trên các loại sinh vật có tới hơn 1.000 ước. Chúng ta 10 vạn người làm sao ăn đều ăn không hết. Mặt sau cái kia sinh vật liếm môi một cái. Trong mắt lóe ra khát máu ánh sáng. Ha ha, ta đều có chút không kịp đợi. Đến địa phương, ta trước tiên cần phải tàn sát cái chừng trăm vạn sinh linh phát tiết ta nhiều năm như vậy cô tịch. Những kia gầy yếu thấp, kém sinh mệnh, bọn họ ngày thật tốt đến chấm dứt ở đây. Cũng nên nhường bọn họ trải nghiệm dưới vũ trụ tàn khốc cùng hảo hán. Nghe được áo giáp màu vàng óng nhạt sinh vật bá tức giận ngữ. Phía sau hắn cái kia sinh vật lập tức quỳ xuống. Đại nhân vô địch, cuối cùng rồi sẽ dẫn dắt chúng ta hắc tích tộc, tích, rắn mối. Ở vũ trụ trong vạn tộc chiếm cứ một vị trí. Ha ha, đúng rồi, tín hiệu thảo luận chỗ kia gọi cái gì tới. Bị này một trận thổi phồng áo giáp màu vàng óng nhạt sinh vật trên mặt lộ ra một nụ cười hỏi. Chỗ kia, tên là địa cầu. Phía sau cái kia sinh vật cúi đầu đáp.